Vô tình cưới được tổng tài. Chương 168, muốn nổi tiếng đến điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày mở họp báo của bộ phim Cung Tần Nhà Thanh, Đường Nhã Phương mang theo máy quay di chuyển tới địa điểm phỏng vấn. Khi rời khỏi công ty, Tống An Nhi còn cẩn thận dặn dò cô, nếu như gặp bất cứ sự cố nào ngoài ý muốn, nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt. Đường Nhã Phương vô cùng cảm động trước sự quan tâm của cô bạn tốt, đảm bảo với cô rằng nhất định sẽ an toàn trở về. Khi đến khách sạn nơi tổ chức buổi họp báo, những tấm áp phích khổng lồ của các ngôi sao được đặt trước cửa, người hâm mộ reo hò, đứng sau hàng rào an ninh. Tuy đã hơn 4 giờ chiều, nhưng ánh nắng mùa hè vẫn rất gắt, những người kia dường như chẳng hề bận tâm tới chuyện đó, vẫn háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ngôi sao yêu thích. Nhìn vào cảnh tượng ở trước mắt, Đường Nhã Phương bỗng cảm thấy đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một ngôi sao, được người hâm mộ theo dõi và ủng hộ chính là động lực lớn nhất của mỗi người nổi tiếng. Ngay khi vừa bước vào cổng khách sạn, có thể lập tức nhìn thấy những món quà nhỏ đến từ các nhóm người hâm mộ. Sau khi dạo một vòng, trên tay Đường Nhã Phương xuất hiện thêm vài chiếc túi, đó là những món quà mà người hâm mộ gửi tới cho các phóng viên truyền thông. Cô gần như quen biết hầu hết các ngôi sao tham gia buổi họp báo lần này, ngoại trừ Nghiêm Ninh trong vai Hoàng đế. Đó là một người vô cùng bí ẩn. Cách đây 3 năm anh ta bất ngờ xuất hiện trong làng giải trí, ra mắt với vai nam chính trong một bộ phim tình cảm. Ngay khi vừa ra mắt, cái tên Nghiêm Ninh đã nổi lên đình đám với vẻ ngoài điển trai và kỹ năng diễn xuất siêu phàm. Trong 3 năm qua, Nghiêm Ninh đã thực hiện tổng cộng 5 bộ phim truyền hình và 1 bộ phim điện ảnh, tất cả đều được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Nghiêm Ninh đã lọt vào top những mỹ nam hàng đầu và được đánh giá là người đàn ông được mong muốn kết hôn nhiều nhất trong 3 năm liên tiếp. Một người như vậy đáng lẽ sẽ là con cưng trong mắt các phóng viên truyền thông, nhưng suốt 3 năm qua có rất ít tin tức về Nghiêm Ninh. Mỗi khi có tin tức xuất hiện, tất cả đều chỉ là quảng cáo về những bộ phim mà Nghiêm Ninh góp mặt. Tất nhiên, không phải báo chí không muốn đưa tin về Nghiêm Ninh, mà chỉ đơn giản là không thể nắm bắt bất cứ thông tin nào về đời sống cá nhân của Nghiêm Ninh. Khi Nghiêm Ninh không quay phim, giới truyền thông dường như không thể theo dõi về hành tung cũng như tung tích của anh ta, như thể anh ta đã biến mất vậy. Chính vì thế, trong suốt 3 năm qua, giới truyền thông vẫn luôn giáo thiết tìm kiếm những tin tức mới nhất về Nghiêm Ninh, nhưng không lần nào thành công. Đứng trước tấm áp phích khổng lồ có gắn ảnh của Nghiêm Ninh trên đó, Đường Nhã Phương lặng lẽ quan sát. Đường nét anh tuấn, ngũ quan góc cạnh sắc sét, đôi lông mày nhàn nhạt, hai mắt trong veo, không dính chút bụi trần. Sống trong một xã hội, đặc biệt là trong ngành giải trí hỗn loạn và phức tạp, thật sự hiếm ai có thể giữ được cho mình một khí chất như vậy. Là một người làm truyền thông, cô không khỏi bị anh kích động, cô thực sự rất muốn biết về cuộc sống riêng tư vốn được giấu kín của anh. Chắc có lẽ đây chính là bản tính của người trong lĩnh vực truyền thông. Khóe môi Đường Nhã Phương cong lên, quay đầu nhìn thấy các đồng nghiệp khác đều đã di chuyển vào trong hội trường, cô nhanh chóng đi chuyển theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc màn hình LED lớn được đặt ở khu vực trung tâm của sân khấu, hình ảnh của các ngôi sao liên tục thay đổi chạy trên màn hình. Thời Đại là một công ty nổi tiếng trong ngành truyền thông, do vậy nên chỗ ngồi được bố trí ở trung tâm, cách vị trí của các diễn viên chính một hàng ghế ngồi. Chu Như Ngọc ngồi xuống, lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang chạy trên màn hình. Bộ phim lần này Chu Như Ngọc vào vai một nhân vật có số phận bi thảm, dùng cả cuộc đời để yêu một mình hoàng đế, là thê thiếp nhưng không được sủng ái, cuối cùng giúp nữ chính có được ngôi vị hoàng hậu. Đường Nhã Phương không thể không công nhận rằng lần này Chu Như Ngọc thực sự rất thông minh, cô ta muốn dùng vai diễn này của bộ phim để tẩy trắng cho bản thân. Tại sao nhà sản xuất của bộ phim lại chọn Chu Như Ngọc vào vai nữ thứ chứ? Là không muốn dư luận sao? Đường Nhã Phương nghe thấy câu hỏi của một phóng viên bên cạnh, cô thầm nghĩ câu hỏi này tiếng lòng chung của tất cả những phóng viên có mặt ở hội trường hôm nay. Nghe nói Chu Như Ngọc đã giúp cho bộ phim này có thêm vốn đầu tư để thực hiện, bây giờ chỉ cần bạn có tiền, dù cho kỹ năng diễn xuất rất tệ, nhà sản xuất vẫn sẽ đồng ý, chồng sắp cưới của Chu Như Ngọc chẳng phải là Vi Vịnh Phong sao? Vì muốn nâng đỡ cho vợ sắp cưới, Vi Vịnh Phong lần này quả thực đã mạnh tay rồi. Mạnh tay thì được gì chứ? Loại người như Chu Như Ngọc dù có mạnh tay tới đâu đi nữa cũng không thể nổi tiếng được. Nghe những lời phàn nàn khác nhau về Chu Như Ngọc, Đường Nhã Phương không thể nhịn cười, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén, Chu Như Ngọc nếu muốn nổi thì tốt nhất hãy đợi đến kiếp sau đi. Buổi họp báo đầu muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến ban đầu, theo thông tin dò dỉ từ một người đồng nghiệp ở gần đó cho biết là vì Chu Như Ngọc đã đến muộn khiến buổi họp báo bị trì hoãn. Còn chưa nổi tiếng đã vậy rồi, lỡ như một ngày nào đó cô ta nổi tiếng rồi, liệu chúng ta có phải đợi cô ta đến khi trời tối không đây? Trước những lời phàn nàn của đồng nghiệp, Đường Nhã Phương dường như không ý kiến, nụ cười nhạt trên môi vẫn được cô giữ nguyên. Đường Nhã Phương đã có thể tưởng tượng tới ngày mai nhất định sẽ có một đầu báo viết rằng một ngôi sao nào đó không có khái niệm về thời gian, khiến cả buổi họp báo bị trì hoãn. Chu Như Ngọc tuyệt đối sẽ không ngờ tới, cô ta vốn định dùng bộ phim này để tẩy trắng, nhưng nó ngược lại càng đen hơn. Ở một bên khác, trong phòng chờ của người nổi tiếng, Chu Như Ngọc bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt nhợt nhạt, Nguyễn Hương Giang nhanh chóng chạy tới đỡ cô ta, quan tâm lo lắng hỏi. Chị Như Ngọc, chị sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Chu Như Ngọc vuốt ngực, không bao lâu sau cơn buồn nôn lại ập tới. Mận chua, cô ta cố gắng kìm nén, bảo trợ lý mang mận tới. Sau khi ăn xong mận chua, cảm giác buồn nôn khi nãy mới dần dần được giảm bớt. Chị Như Ngọc, chị như vậy e rằng lên sân khấu không thích hợp cho lắm. Hôm nay có rất nhiều phương tiện truyền thông tới đưa tin, nếu như ở trước mặt họ có bất cứ biểu hiện nào lạ chắc chắn sẽ trở thành tiêu đề cho đầu báo ngày mai. Để chị nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn ngay thôi. Chu Như Ngọc dựa người lên ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô ta mở mắt như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Đường Nhã Phương đã đến chưa? Cô ta hỏi, Nguyễn Hương Giang gật đầu trả lời. Đến rồi, vậy thì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Như Ngọc yên tâm nhắm mắt lại. Cách chương.